Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Hà Phong qua giọng đọc Kim Thanh. Nhài chưa chào đời thì bố cô mất. Nhà nội không thích cháu gái nên đuổi khéo bà Ngoan mẹ cô. Bà Ngoan không thích Nhài. Bà ta cho rằng cô chính là nguyên nhân khiến cuộc đời bà ta sa sút. Nhài trưởng thành trong vòng tay yêu thương của bà ngoại và cậu út. Sau này, bà Ngoan qua lại với ông chủ tịch xã rồi sinh ra Mai. Ông ta mua cho bà Ngoan căn nhà hiện tại. Vợ ông ta đến đánh ghen thì bà Ngoan dọa sẽ kiện cho gia đình họ mất trắng, nên bà Ngoan vẫn bình yên vô sự. Vài năm sau, bà Ngoan gá nghĩa với ông Vui và sinh ra Đạt. Năm Nhài học lớp 9, bà ngoại mất, cậu út lấy vợ, cô phải về ở với mẹ. Bà Ngoan bào mòn cô không thương tiếc. Đi hết một đời, bà Ngoan mới nhận ra có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Mời các bạn cùng lắng nghe. Con nghe này mẹ, mày còn tiền không? Gửi về cho mẹ một ít. Nhà hết tiền ăn rồi. Thằng em mày mấy hôm nay á, không có gì ăn ốm nhom. Nhìn nó càng ngày càng còm cõi, mà sót gì đâu. Con còn chưa đến ngày lấy lương mà mẹ. Mẹ biết, nhưng mà tháng này nhà mình tiêu tiền nhiều quá. Lại sắp cuối năm học rồi, nên nhiều khoản phải đóng lắm. Mày còn bao nhiêu thì gửi về đây cho mẹ. Em nó không có tiền đóng học, lại mang tiếng với thầy cô. Rồi bạn bè nó khinh ra, khổ thân nó. Tiền tháng trước con gửi hết cho mẹ rồi cơ mà. Còn có hơn 2 triệu giữ lại đóng nhà trọ, với tiền ăn cũng gần hết rồi. Thì còn bao nhiêu cứ gửi về đây. Thật sự con chỉ còn có vài trăm nghìn trong người, hơn một tuần nữa mới đến ngày lấy lương cơ. Gớm, mày cứ suốt ngày than với thở. Mày có một mình thì ăn uống cái gì, một gói mì tôm cũng là qua bữa. Ở nhà tao một tay nuôi 3 miệng ăn đây này. Có mấy trăm nghìn bạc cho em đóng học phí mà cũng tiếc với nó nữa. Mày làm chị cái kiểu gì vậy? Tao nuôi mày lớn đến lúc đi làm, muốn nhờ vả vài cái đồng cũng khó. Thôi, để tao đi vay hàng xóm cho nó đóng tiền tạm vậy. Bà Ngoan gắt gỏng rồi tắt điện thoại ngang xương, còn không kịp để cho Nhài giải thích. Đứng dậy đi lại chiếc tủ vải đựng quần áo kéo xuống. Chiếc hộp bằng bìa các tông đựng đôi giày thể thao mà bạn cùng xóm trọ tặng cho nhân dịp sinh nhật. Cô thấy nó đẹp nên giữ lại để đựng tiền và giấy tờ. Cầm chiếc hộp mở ra đếm lại, chỉ còn hơn 700 nghìn. Cộng với mấy chục nghìn tiền lẻ cô vừa đi chợ, còn thừa nữa là gần 800. Sang cô bạn hàng xóm bên cạnh vay thêm. Nhưng cùng cảnh công nhân với nhau, cuối tháng làm gì có lương. Nài nỉ mãi thì cô bạn cũng cho vay 200 nữa là 1 triệu cho chẵn để gửi về cho mẹ. Nhài cầm điện thoại lên gọi cho mẹ lần nữa. Lần này thì bà Ngoan cầm máy, giọng bà xa gần. Sao? Còn có chuyện gì nữa? Con mới sang hàng xóm vay thêm được mấy trăm dồn lại thì chẵn 1 triệu. Con bắn tiền vào tài khoản của mẹ, rồi mẹ nhờ thằng Đạt lên thị trấn rút tiền nhé mẹ. Có 1 triệu bạc chả đủ dính răng. Thôi, để tôi đi sang hàng xóm coi ai còn tiền mà muối mặt vay tạm. Còn với chả cái, nuôi mãi cho lớn khôn, mong đến ngày mà nhờ vả đấy. Có mấy đồng bạc lẻ cũng kỳ kèo với mẹ với em, giết rồi không dám nhờ nhỏ cái gì nữa. Vậy mẹ cần bao nhiêu? Khoảng 5 triệu thì ít ra mới đủ chi tiêu. Nhiều vậy mẹ? Không được 5 triệu thì cũng phải 4 triệu cũng được. Mẹ, thật sự con chỉ còn có 1 triệu. Thế mày không biết đường mà đi vay hàng xóm à? Người ta cũng đâu còn tiền mà vay hả mẹ? Ăn ở thế nào mà đến vay vài đồng bạc người ta cũng không cho vay. Mẹ, thật sự công ty con dạo này ít việc, ai cũng không tăng ca nên lương thấp đều như nhau. Mẹ thấy đấy, công nhân tụi con cũng phải lo trang trải cuộc sống hàng ngày, rồi tiền còn gửi về cho gia đình nữa. Lấy đâu ra mà còn hả mẹ? Công ty ít việc thì đi tìm việc khác. Ban ngày thì làm công ty, tối về bưng bê cà phê dọn dẹp quán xá cho người ta. Chỉ có cái thói lười nhác mới không có tiền thôi, chứ trên đấy thiếu gì việc. Vâng, con biết rồi. Tí con sẽ cố xoay thêm 4 triệu nữa để gửi về cho. Ờ, nhanh nhanh đi đấy. Mai thằng Đạt nó phải đóng tiền học phí rồi. Không có tiền cô giáo lại la nó, rồi gửi giấy mời phụ huynh lên á, tao nhục lắm. Vâng. Nhài tắt máy, giọt nước mắt nghẹn ngào hồi nãy vừa kìm nén, bây giờ đã có dịp rơi xuống. Nhưng cũng chỉ âm thầm như vậy, chứ chẳng biết than thở cùng với ai. Định bụng ra ngân hàng để rút cái sổ tiết kiệm 20 triệu đồng kia, nhưng mà rút rồi là sẽ tiêu hết. Với lại lấy giữa chừng thế này, mất lẽ lãi suất thì tiếc lắm. Suy đi tính lại cũng chỉ còn nhõn tuần nữa là đến ngày lấy lương. Cô quyết định ra tiệm cầm chiếc điện thoại của mình, được bao nhiêu thì được rồi vay thêm để gửi đi về cho mẹ. Chiếc điện thoại Samsung của cô bạn cùng phòng thương tình bán lại cho 5 triệu. Cũng may chiếc điện thoại vừa mới mua nên cầm được 4 triệu. Nhà nhanh chóng ra về gom 4 triệu vừa cầm đồ với 1 triệu còn lại ra cây ATM nạp tiền. Sau đó nhắn tin cho em trai đã nạp tiền vào tài khoản của mẹ. Tin nhắn gửi đi xong, cũng chẳng có một cuộc gọi điện thoại hay nhắn tin nào trả lời cho cô. Chờ mãi đến đêm cũng không thấy mẹ gọi. Cô biết chắc chắn bà đã nhận được tiền rồi. Như vậy đã xong việc của bà nên cũng chẳng cần đái hoài đến con gái nữa. Sáng đã 6 giờ 30 rồi mà cửa phòng của nhà vẫn đóng im ỉm. Hương đi mua đồ ăn sáng về, thấy lạ liền thử ngó vào xem, nhưng cửa vẫn đóng kín ở trong. Chắc là nhà chưa dậy đâu. Cô vào phòng ăn sáng xong bắt đầu sửa soạn đi làm. Ra khỏi phòng rồi mà thấy cửa phòng nhà vẫn đóng kín. Cô thấy lạ nên tò mò lại gần. Cửa sổ và cửa chính đều đóng kín, không thể nhìn thấy bên trong. Quái lạ, bà này hôm nay làm gì mà chưa dậy nhỉ? Bình thường dậy sớm nhất xóm cơ mà. Chưa đi làm hả Hương ơi? Một cô bạn cùng xóm trọ đi ngang qua, thấy Hương đứng ngẩn người ra thì chào hỏi. Ừ, bà đi trước đi, tí tôi đi. Cảm giác có gì đó bất an nên Hương gõ cửa thử. Nhài, nhài ơi, dậy chưa thế? Nhài, nhài ơi, mày có trong đó không thế? Hương đoán chắc chắn đã có chuyện xảy ra với nhài rồi. Cô vội vàng chạy sang mấy cái phòng bên cạnh, xem còn ai ở nhà không để gọi người cứu giúp. May có vợ chồng chị Nhu thợ hồ đi làm muộn nên vẫn còn ở nhà. Cô vội gọi, anh Ninh, hình như con nhài nó bị làm sao trong phòng ấy. Em gọi mãi mà không được, anh sang giúp em với. Ninh lấy đà đạp khóa cửa nhưng không ăn thua. Một lúc sau Hương cũng gọi được 2-3 người đàn ông đến giúp. Họ cùng nhau hùn sức đạp cửa. Phút chốc cánh cửa bằng gỗ ép đã bung ra. Hương nhảy bổ nhào vào trong phòng. Nhài đang nằm thiêm thiếp đi trên giường, gương mặt nhợt nhạt, hai tay hai chân dang ngang, tóc thì xõa ra. Nhài, nhài ơi, mày làm sao thế này? Hương ôm lấy người nhài lay gọi, cả thân thể nhài mềm nhũn, người lạnh toát. Mấy người đàn ông thấy vậy hò nhau lấy xe máy. Một người đàn ông lực lưỡng bế thốc nhài chạy ra, trèo lên chiếc xe máy của người đàn ông khác đang đứng sẵn ngoài sân chờ. Chị Nhu cũng lấy xe máy chở Hương đi, theo chiếc xe máy chở nhài lên thẳng bệnh viện tỉnh. Sau một hồi cấp cứu thì nhài tỉnh lại. Bác sĩ nói với Hương rằng nhài chỉ bị suy nhược mà ngất đi, thiếu ngủ và thiếu dinh dưỡng trầm trọng, cần phải ăn uống bồi bổ và nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe. Hương nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cô đóng viện phí cho bạn rồi chạy ù ra ngoài mua cho một tô cháo thịt bằm. Lúc vào phòng thì thấy nhài đã tỉnh, nhìn thấy Hương bê tô cháo vào, cô thì thào, mày đưa tao vào viện đấy à? Tao mà không phát hiện ra chắc ngày hôm nay là ngày rỗ của mày rồi. Thôi ngồi dậy mà cố ăn cho xong bát cháo này đi, rõ khổ. Ăn xong bát cháo thịt bằm, nhài cũng dần dần lấy lại sức, gương mặt tươi tỉnh hơn. Cảm ơn mày, hôm nay mày không đi làm à? Không cần ơn với nghĩa gì ở đây, mày làm ơn chăm sóc bản thân cho tao nhờ. Hôm qua sang vay tiền tao làm gì mà đến nỗi không có cái ăn mà ngất đi vậy? Mày làm lương cũng đâu đến nỗi cao nhất nhì cái xóm này, sao cứ phải chắt bóp kỳ bò chi cho khổ cái thân ra. Thật nhá, không phải tao tọc mặt chuyện nhà mày đâu, nhưng mày ngu vãi ra đấy. Nhà mày đâu có khó khăn gì, mẹ mày còn buôn bán chợ búa được, con em gái thì lấy chồng giàu, làm chủ cả một vựa thịt bò ở chợ. Thế mà mày cứ phải vắt kiệt sức mình để cung phụng cho cả nhà. Mày không thấy là mẹ mày đang lợi dụng mày hả? Mẹ tao già rồi, buôn bán cũng không được như xưa. Với lại nhà ba miệng ăn, một mình mẹ tao làm sao xuể. Con Mai thì đã lấy chồng, gái xuất giá thì tòng phu, tao lại chị cả, chưa có gia đình, tất nhiên phải lo cho mẹ và em, chứ còn trông vào ai được nữa. Là bà ấy gieo vào đầu mày cái suy nghĩ đó đúng không? Ừ thì cứ cho rằng mày lo cho mẹ mày đi. Nhưng thằng em không phải là trách nhiệm của mày, ông bố dượng lại càng không. Lo thì cũng lo vừa vừa thôi chứ. Ai đời lương 7 triệu gửi hết 5 triệu, mày ăn uống nhà trọ cái gì 2 triệu? Ăn không khí mà sống à? Hèn chi mà người cứ còm cõi như con mắm ấy. Tao nói cho mày nghe nhá, là bà ấy gieo vào đầu mày cái suy nghĩ đó đúng không? Ừ thì cứ cho rằng mày lo cho mẹ mày đi. Nhưng thằng em mày không phải là trách nhiệm của mày, ông bố dượng lại càng không. Lo thì cũng lo vừa vừa thôi chứ. Ai đời lương 7 triệu gửi hết 5 triệu, mày ăn uống nhà trọ cái gì 2 triệu? Ăn không khí mà sống à? Hèn chi mà người cứ còm cõi như con mắm ấy. Tao nói cho mày nghe nhá, người không vì trời tru đất diệt. Mày nhìn cái thân mày đi, mày thương mình trước tiên ấy. Suýt nữa đêm qua là mày đi rồi đấy. Thế mà có thấy bóng dáng người nhà mày ai ở đây đâu? Có khi đi lúc nào cũng không ai biết. Vậy mà suốt ngày cứ cung phụng người ta. Thôi được rồi, tao không nói nữa, tại cái mồm tao không chịu được ấy. Mày đang bệnh cũng không nên nghĩ nhiều. Mày là vào kịp thời đấy. Không thì... mà thôi không nói nữa. Tao càng nói thì cái mồm càng đi xa, ngứa mồm không thể chịu được. Giờ mày nghỉ ngơi ở đây đi, Tao hỏi bác sĩ coi tình hình mày thế nào. Ừ, mày sang hỏi giúp tao, hỏi coi có xuất viện được vào buổi sáng nay không. Chứ cũng chẳng có bệnh tật gì, nằm viện lại tốn tiền ra. Biết ngay mà. Bệnh tiếc tiền lo cho bản thân, còn tiền của mình cho người khác thì vung vãi. Đúng là tao chưa từng gặp ai như mày. Nói rồi Hương ngoảy mông quay đi. Cô biết mình ở đây chút nữa là thế nào cái mồm lại đi xa lần nữa. Hương hỏi bác sĩ về tình hình của Nhài. Bác sĩ nói Nhài không việc gì, chỉ suy nhược cơ thể. Về tạm thời nghỉ ngơi ăn uống bồi bổ là sẽ khỏe lại không cần nằm viện. Thấy bác sĩ nói như vậy Hương cũng yên tâm. Cô nói lại với Nhài, hai người gói ghém rồi xuất viện ngay vào buổi trưa. Hương gọi xe ôm đưa Nhài về. Ngày hôm đó Hương phải xin phép quản đốc nghỉ đột xuất. May mà cô quản đốc này cũng cùng ở với khu nhà trọ nên cô ấy thông cảm cho hoàn cảnh của hai người. Mày ở nhà nằm nghỉ đi, tao đi chợ mua ít đồ về cho. Không cần đâu, tao mới mua con cá diêu hồng với ít rau nấu chua đang để trong tủ lạnh, tí nữa nấu được rồi. Đang ốm mà ăn cá cái gì, để tao mua ít thịt bò mà bồi bổ, ở yên đấy. Hương gắt lên nhưng không hề nhắc gì đến tiền bạc, bởi cô biết thừa trong người Nhài bây giờ chắc chẳng còn đồng bạc lẻ nào đâu. Hôm qua vay tiền mà còn để đói cả người thế này, chắc chắn là gửi hết về quê rồi. Thế nên tự cô móc tiền túi ra đi chợ, đóng tiền viện phí mà không hề nói với Nhài một tiếng. Nhài nằm trên giường, không gian tĩnh mịch, cả xóm trọ đã đi làm hết. Chiếc điện thoại duy nhất của cô để liên lạc với mọi người giờ đang nằm im ở ngoài tiệm cầm đồ. Nghĩ đến cái cảnh mình ốm đau mà không có một cuộc gọi điện hay người thân nào bên cạnh, lại tủi thân muốn khóc. Nhưng rồi lại như những lần trước, cố nghĩ ra một lý do chính đáng để biện minh, cho rằng là mình cầm điện thoại rồi, người nhà có gọi cũng làm sao mà nghe được chứ. Vì trong người còn mệt nên cô cố thiếp đi. Hương đi chợ trong chớp nhoáng đã về, thấy bạn nằm ngủ ngon trên giường, cô lọ mọ vào bếp rồi tự bắc nồi nấu cơm, xào cho Nhài ít thịt bò, nấu bát canh rau ngót thịt lợn xay, xong đâu đấy cô mới về phòng của mình. Gần chiều Nhài mới tỉnh dậy, lúc này bụng đói cồn cào, cô đứng dậy xuống bếp thì thấy cơm canh đã nấu sẵn rồi. Biết là Hương đã nấu cho mình, cô cảm động rơi nước mắt. May mà hôm qua có Hương, nếu không chắc cô cũng đi theo tiên tổ rồi. Nghĩ đến những lời mắng chửi của Hương, cô không những không giận mà thấy biết ơn vô cùng. Cô cố gắng ăn hết bát cơm và mớ đồ ăn mà Hương đã kỳ công nấu cho mình. Vừa ăn xong thì Hương đi vào, thấy bạn đã ăn cơm mình nấu, Hương tỏ ra hài lòng. Thế thấy trong người đỡ hơn chưa? Cảm ơn mày, tao đã đỡ hơn rồi. Nhài nhìn mặt Hương cười rồi ngại ngùng hỏi tiếp. Tiền viện phí với thức ăn hết bao nhiêu? Mày tính cho tao rồi đến cuối tháng lãnh lương, tao mang tao trả một thể. Hương lườm bạn. Được rồi, cứ để đấy đi. Giờ nghe tao hỏi này. Thế điện thoại mày đâu? Chị Loan nói là gọi cho mày hỏi thăm mà không thấy mày nhấc máy. Tao mới nhớ ra lúc đưa mày vào bệnh viện không thấy máy điện thoại đâu cả. Tao sợ trong lúc chở mày lên bệnh viện đánh rơi thì khổ. Nhài lắc đầu. Không phải đánh rơi đâu. Vậy nó đâu? Nhài không nói gì. Mày đừng nói là mày cầm nhầm rồi nhá. Trời ạ, đúng là chưa thấy ai ngu như mày bán mạng lo cho người ta. Tao công nhận mày đấy. Hương định tôn thêm vài câu nữa nhưng vẫn cố kiềm chế, vì lúc này Nhài vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Tính Hương nóng thật đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không dám manh động, vì như lỡ lại suy nghĩ lại rồi vào bệnh viện lần nữa thì càng khổ ra. Mai tao đi làm, con Hoài còn ở dưới quê, đám cưới chưa lên. Mày ở nhà một mình á, tao không yên tâm. Tao nói chuyện của mày với chị Loan rồi, chị ấy nói mày yếu thì cứ nghỉ. Mày cũng nên nghỉ vài ngày cho thoải mái, về quê cho trong lành, kiếm con cá bát sau ăn cho mát dạ. Chứ ở đây ăn uống linh tinh, đêm hôm không có ai bên cạnh, lỡ có việc gì cũng khổ. Ừ, tao biết rồi, chiều tối mai tao về quê vài ngày. Hương chỉ biết khuyên bạn chứ cũng chẳng biết nói gì vào lúc này nữa. Dù sao thì trong lúc bệnh tật ốm đau thế này, cứ về nhà cho chắc ăn. Biết bạn tiếc tiền, chắc không dám thuê xe ôm, nên Hương đi ra chỗ anh Thành Grab nói nhỏ với anh. Tí nữa con Nhài nó về quê, anh chủ động sang hỏi nó chở nó về giùm em. Em gửi tiền anh á, anh đừng hỏi tiền nó. Nó tiếc tiền không dám về đâu, bao nhiêu tiền đưa hết cho mẹ rồi. Ăn không dám ăn nên phát ốm ra đấy. Thôi em cứ cầm lấy, để tí anh sang anh hỏi nó rồi chở nó về. Chỗ anh em với nhau có mấy chục nghìn thôi mà. Vâng, vậy em cảm ơn anh trước. Anh đừng có để cho nó đi xe máy một mình đấy, tay chân nó đang yếu lắm. Gớm, anh biết rồi. Nghe Hương nhờ xong, anh Thành chạy sang phòng của Nhài liền. Anh nghe Hương nói em về quê hả? Vâng anh ạ, em mệt nên về nhà nghỉ mấy ngày cho khỏe. Để anh đưa em về. Thôi, em đi xe máy được rồi. Mày điên à? Người đang ốm thế kia, đi xe máy ra lăn đùng ra đường à? Lại bất công á, người ta trở vào bệnh viện lần nữa. Hương lại kể chuyện gì với anh phải không? Chả cái Hương kể á, tôi cũng biết rồi. Sáng tôi có cuốc xe ôm sớm nên không biết, nhưng về trưa có người kể lại cho tôi nghe cô bị ngất xỉu về vào bệnh viện cấp cứu. Cả xóm trọ này ai chả biết cô ăn uống bóp mồm bóp miệng nên mới thế. Thôi xong chưa, đưa đây tôi chở cho. Nói rồi anh Thành lăn xả vào xách lấy chiếc ba lô vừa đựng xong mấy bộ quần áo của Nhài mang ra xe. Nhài cũng không còn cách nào từ chối anh Thành nên đi vội đôi dép vào chân, khóa cửa rồi chạy theo anh. Xe của Thành đậu ngay trước ngõ. Cả nhà bà Ngoan đang ngồi ngoài sân ăn cơm. Thấy xe ôm chở Nhài về, bà Ngoan hơi bất ngờ nhìn ra. Ai như con Nhài ấy nhỉ? Sao nó lại về rồi? Lại còn về giờ này không biết. Rõ ràng hôm qua kêu hết tiền rồi mà hôm nay vẫn có tiền thuê xe ôm về nhà. Ông Vui bố dượng Nhài nói vào. Chắc là có chuyện gì nên nó mới về tối thế này. Ba người dù thấy Nhài về đến ngõ nhưng cũng không ai đứng lên ra đón cô vào nhà hay gọi cô một tiếng vào ăn cơm, mà chỉ rì rầm bàn tán cùng nhau. Nhài cũng đã quá quen thuộc với cảnh này rồi nên chỉ chào anh Thành và cảm ơn anh rồi để anh ra về, chứ không dám mời anh vào nhà mình chơi. Bà Ngoan ăn xong đứng lên xỉa răng nhìn Nhài nói: Sao hôm nay tự dưng lại về vậy? Mới thứ năm mà. Vâng, con mệt nên xin nghỉ ốm mấy ngày. Làm cái gì mà ốm? Tao thấy có làm sao đâu. Thấy con gái riêng của vợ kêu ốm mà vợ thì cứ dửng dưng. Ông Vui liền xen vào: Con ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn với cả nhà. Bà Ngoan liếc chồng không nói gì rồi đứng dậy đi vào hè ngồi uống nước. Con ăn rồi ạ. Cô uể oải xách chiếc vali vào nhà rồi đặt xuống góc giường, sau đó đi ra nhà tắm, rửa mặt mũi tay chân. Ông Vui cũng ăn cơm xong. Còn mỗi thằng Đạt đang ngồi vét nốt cái chảo thịt bò còn sót lại vài miếng. Bà Ngoan sợ thằng Đạt ăn lâu thì Nhài vào giường ngủ mất nên cố tình nói to: Thằng Đạt ăn nhanh lên mà học bài để người ta còn dọn nữa chứ. Sáng giờ ngồi bán mỏi cả lưng, suốt ngày cứ phải hầu hạ bố con bay giết, rồi ta cũng kiệt sức mà chết đi. Thằng Đạt nghe mẹ nói vậy cũng vội vàng và nốt miếng cơm cuối cùng, rồi đứng dậy chạy thọt vào trong phòng mình để bật máy tính lên chơi game. Bà Ngoan cố tình dựa vào tường rồi đấm cái lưng kêu ca, đau quá đến gãy cái lưng ra mất. Mâm cơm bỏ chỏng trơ dưới sân, bát nồi lộn xộn, mấy cái xong cũng để cả ngoài sân không ai dọn. Nhài rửa mặt mũi thay đồ xong đi vào nhà, bà Ngoan nói tỉnh bơ: Mày không có việc gì thì rửa cái bát cho mẹ cái. Từ sáng đến giờ ngồi bán rau đau cả lưng, chắc già rồi nên xương cốt yếu đi. Vâng, mẹ cứ nghỉ đi, để đấy ạ. Chỉ chờ có thế, bà Ngoan liền đứng dậy rồi ngoảy mông đi vào trong nhà. Nhài nặng nhọc ngồi xuống chiếu, nhặt nhạnh xương cá với vụn thức ăn còn sót lại, đổ ra cái nồi rồi đứng lên xếp gọn vào mâm, bê ra nhà tắm rửa bát. Dù con gái đã đi rửa bát rồi nhưng bà Ngoan vẫn không buồn đi ra ngoài sân mà cuốn nốt chiếc chiếu và cất chiếc nồi đi. Thấy Nhài vừa về đã phải đi rửa bát giúp gia đình, ông Vui nói với bà Ngoan: Trông con Nhài nó mệt thế nào ấy, bà xuống bếp coi giúp được nó việc gì. Gớm, ông cứ lo bò trắng răng, sức nó con gái còn khỏe gấp vạn lần tôi ấy chứ. Ông Vui nghe vợ nói vậy thì không nói gì thêm. Ông cũng không hiểu sao bà Ngoan lại ghét đứa con gái này đến vậy. Dù nó là con ruột bà và ông chỉ là cha dượng, nhưng cứ nhìn cái cách bà đối xử với Nhài, chính ông cũng thấy không khỏi xót xa cho cô gái tội nghiệp. Không nói được vợ, thằng con trai cũng nghe theo lời mẹ mà lười biếng hùa theo. Ăn cơm xong là chạy tót vào phòng chơi game. Ông Vui thấy chướng mắt nên đi ra ngoài lọ mọ cuốn chiếu, cất nồi vào bếp phụ Nhài. Dọn rửa xong thì Nhài đi lên nhà. Bà Ngoan cũng chả buồn hỏi coi hôm nay con về nhà có chuyện gì không. Nhài cũng ngồi với bố mẹ xem tivi cho có lệ. Chẳng lẽ vừa về nhà lại trèo lên giường đi ngủ. Nghĩ vậy nên dù mắt cũng đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng cô vẫn cố nán lại để trò chuyện cùng bố mẹ vài câu. Coi xong bộ phim Hàn Quốc yêu thích, bà Ngoan rót chén nước bối thủng thỉnh uống rồi mới hỏi: Mấy triệu bạc con vừa gửi về cho mẹ, hôm qua tiêu hết sạch rồi. Gớm, vật giá leo thang quá, cái gì cũng đắt đỏ. Cầm triệu bạc ra chợ chả mua được cái gì mấy đã hết rồi. Đúng là chả biết làm cái gì mà sống trong thời buổi này. Con còn tiền không cho mẹ vay ít, vài bữa nữa bạn hàng trả tiền mẹ trả cho. Này là mẹ vay chứ mẹ không có xin con. Con có ít con đã gom góp, và vay mượn gửi về cho mẹ hôm qua rồi. Con làm gì còn có tiền hả mẹ? Hết tiền, sao không đi làm đi? Con về đây làm gì? Con mệt nên xin về nhà nghỉ ít ngày. Sức con gái chưa đến 30 tuổi đầu mà suốt ngày than mệt. Này thì lấy chồng về, người ta chửi vào mặt cho à? Không vòi được tiền con gái, bà Ngoan nguýt dài, đứng dậy rồi bỏ đi. Ông Vui thấy chướng mắt quá liền nói vào: Con đừng chấp bà ấy làm gì, miệng lưỡi bà ấy con còn lạ gì. Đừng có nghĩ gì con ạ, con mệt thì lên giường mà nghỉ, để bố tắt tivi cho. Vâng, con cảm ơn bố, con không nghĩ gì đâu ạ, con hiểu tính mẹ mà. Bố muốn coi tivi thì cứ coi đi, con lên giường nằm tí là ngủ ấy mà. Thôi, con đang mệt, để bố tắt tivi cho yên lặng mà dễ ngủ. Ông Vui nói rồi cầm chiếc điều khiển từ xa, nhấn nút tắt nguồn. Nhài biết ý đứng dậy tự đi đóng cửa. Ông Vui đi vào phòng mình, Nhài đi lại chiếc giường một kê ở gian bên, bỏ màn xuống ngủ. Có lẽ còn mệt trong người, cộng với việc đi đường xa về nhà, lại không được nghỉ ngơi mà làm việc, nên cô ngủ một mạch đến sáng. Bà Ngoan phải dậy sớm đi nhổ rau, mang ra chợ bỏ mối cho người ta. Ông Vui cũng theo vợ ra chợ phụ giúp, rồi mang bánh trái về cho thằng Đạt ăn sáng đi học. Lúc bà Ngoan về thì thấy Nhài vẫn còn đang nằm ngủ chưa dậy. Thấy con gái như vậy, bà tức tối xông vào giường của con, mặt hầm hầm, hai tay giật lấy góc màn, vắt lên đỉnh màn chửi đồng: Con gái con lứa, ngủ chảy thây ra, hèn gì mà làm không thấy tiền đâu. Dậy, dậy đi không, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kia kìa. Bà hậm hực quát con gái sau khi vắt hết màn lên đỉnh. Nhài bị mẹ quát cho vậy thì giật mình tỉnh dậy. Cô không dám nhìn vào mặt mẹ mình bởi nước mắt đã nhòe đi rồi. Chờ mẹ đi khỏi, cô mới ngồi dậy, lặng lẽ lau nước mắt rồi vào nhà tắm rửa mặt. Một đống quần áo vẫn còn nổi lềnh bềnh trong chiếc thau nhựa to tướng. Toàn đồ của thằng Đạt, hai bộ đồng phục, dăm đôi tất, đôi giày bata thúi chắc cả tuần chưa giặt. Cả mấy bộ quần áo đi làm của ông Vui, bà Ngoan còn vứt dưới sàn nhà tắm. Nhài đành phải nhặt nhạnh rồi giặt quần áo cho cả nhà. Phơi xong quần áo, cô vào bếp coi có gì ăn không, thì thấy cái đĩa chỉ còn lại bát nước chấm vung vãi trên bàn. Hai cái bánh đã cắn thì một nửa còn để dở dang. Cả nhà đã ăn sáng và không để phần cô một cái bánh nào nguyên vẹn. Nhài tủi thân nhưng không khóc nữa, vào lục cơm nguội coi có cái gì ăn không. Nhưng nồi cơm cũng đã bị thằng Đạt vét sạch rồi. Tự dưng Nhài cảm thấy người mình gai gai, tự sở chán mình kiểm tra thấy hâm hấp sốt. Biết không thể nhờ cậy vào ai, nên cô tự mình lấy chiếc xe đạp cũ của thằng Đạt ra để đạp ra hiệu thuốc. Càng đi thì người cô càng ớn lạnh. Đến hiệu thuốc, cô xuống xe đi vào hỏi mua mấy viên thuốc Panadol để hạ sốt. Đang đứng chờ cô Loan đưa thuốc thì tự dưng mặt mày xây sẩm, rồi chân tay lảo đảo ngã xuống chiếc ghi đông xe đạp. Nhài, mày làm sao thế hả cháu? Cô Loan vội vàng chạy ra cửa hàng đỡ Nhài đứng dậy, rồi dìu vào trong tiệm thuốc. Cô Loan đỡ Nhài nằm xuống giường, rồi lấy máy đo huyết áp ra đo cho Nhài. Mày bị tụt huyết áp rồi, người thì lạnh toát thế kia, mặt mày thì xanh nhợt. Sáng ra đã ăn uống gì chưa đấy? Cháu chưa ạ, giờ mà chưa ăn sáng mà dám đi mua thuốc hả? Cô Loan cảm giảm rồi đứng dậy, pha cho Nhài một ly nước đường. Uống tạm ly nước này đi, cho nó lên máu, rồi ngồi đây nằm nghỉ. Để tao chạy ù ra chợ coi còn cái bánh trái gì không, chưa ăn uống gì mà đã đòi. Cô Loan dìu Nhài, rồi cho cô uống hết ly nước đường nóng. Sau đó thấy Nhài đã tỉnh dần, cô mới để Nhài ở lại trong phòng mình, rồi chạy ù ra chợ. Một lát sau cô đã mang về một bịch cháo. Cháo chim bồ câu của mấy đứa trẻ, giờ này bánh trái người ta bán hết rồi. Thôi, chịu khó mà cố ăn đi cho nó khỏe người, rồi mà uống thuốc. À mà mày có bệnh tật gì đâu mà uống thuốc, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và là được. Đừng có để tụt huyết áp thế này, không có là người dễ đi lắm đấy. Để tao cắt cho mấy liều thuốc bổ mà uống. Nói rồi cô Loan thoăn thoắt đứng dậy, đi lại chỗ tủ thuốc của mình, cắt cho Nhài vài liều thuốc bổ máu và hệ thần kinh. Nhài ăn xong bát cháo nằm nghỉ một lúc thì cũng khỏe lại thật. Đúng là cô chả có bệnh tật gì, chỉ là mệt quá mà lả đi. Ăn xong bát cháo người khỏe hẳn ra, cô cảm ơn cô Loan rồi ra về. Về đến nhà thì thấy bà Ngoan đang ngồi nhặt rau. Thấy con gái từ ngoài đường đi về, bà lại ngọt nhạt: Tí mày đi chợ giúp mẹ nhé. Con hơi mệt mẹ ạ. Có xa xôi đây gì đâu mà mệt, mấy bước chân chứ mấy. Hay lại sợ tốn tiền? Mày biết đi xe máy tao mới nhờ cho nhanh. Chứ tao mà biết đi xe máy, tao đã tự đi rồi, không phải nhờ nhỏ mày gì cho nó mệt. Nhài không nói gì, sợ mẹ giận nên đành dựng chiếc xe đạp lại một chỗ, rồi lấy chiếc xe 81 của ông Vui đi chợ. Còn dư vài trăm nghìn từ chiếc điện thoại cầm đồ hôm qua, cô cố gắng tính toán mua mấy món rẻ rẻ về nấu cho xong chuyện. biết thế nào về mẹ cũng chê cái này cái kia. Nhưng bây giờ quả thực cô không còn nhiều tiền, mua chịu người ta thì lại càng không dám, sợ họ nói với mẹ rồi bà lại về giận cá chém thớt, lại còn khổ nữa. May là mấy người làng biết nhài và cũng thương cô, nên cũng chả nói thách gì. Cô mua được mớ cá thu tươi, vài bó rau cũng rẻ hơn trên thành phố. Đúng như dự đoán của nhài, bà ngoan ngó thấy trong làn con gái chỉ có mấy con cá và rau cỏ với quả bí xanh, thì nguyết nguẩy đi lên nhà trên, không thèm phụ con mang đồ xuống bếp. Nhài biết thân biết phận nên tự mình vào bếp lọ mọ nấu cơm. Lúc nấu xong, lên nhà thì không còn ai cả, chắc là mẹ đã sang hàng xóm buôn chuyện. Thằng Đạt thì đi học chưa về, ông Vui thì không biết đi đâu. Thấy người hơi hâm hấp sốt, cô trở lên giường nằm nghỉ một lát, không ngờ vì mệt quá lại thiếp đi. 11 giờ trưa, bà ngoan áng chừng con trai đã đi học về mới trở về nhà. Thấy con gái đang ngủ trên giường, máu trong người lại sôi lên. Nấu được bữa cơm rồi lăn ra ngủ, cái loại lười chảy thay thế á, chó nó rước. Bà mỉa mai con gái một hồi, rồi quay lưng vào bếp, mở vung nồi kiểm tra coi hôm nay nhài nấu những món gì. Thằng Đạt đi học về chưa kịp cởi quần áo, nghe thấy mùi thức ăn trong bếp, liền vứt cặp sách ra bàn rồi chạy vào bếp. Nó mở vung nồi thấy không có miếng thịt nào, mặt nó đã sưng xỉa lên. Hôm nay chỉ có ăn cá thôi hả mẹ? Ừ, trưa nay ăn tạm đi, chiều á mẹ mua thịt cho. Bà ngoan kêu ông Vui dọn cơm, cả nhà ngồi vào mâm. Ông Vui thấy nhài vẫn chưa dậy nên nói với thằng Đạt, mày lên gọi chị nhài xuống ăn cơm. Kệ nó, không phải gọi, nấu bữa cơm có nặng nhọc gì đâu mà lăn ra mà ngủ, con gái kiểu đấy. Thằng Đạt thấy mẹ nói vậy thì hùa theo, ngồi im ăn cơm không thèm gọi chị. Ông Vui cũng không dám ho he gì nữa. Nhài nghe hết những câu chuyện mà cả nhà nói với nhau, cô âm thầm nuốt nước mắt vào trong không dám động đậy. Bởi cô biết nếu xuống nhà ăn cơm lúc này, chắc chắn sẽ không thể kìm được những giọt nước mắt tủi thân mất. Nếu như thế thì bà ngoan lại càng điên tiết mà mắng mỏ cô, làm cả nhà liên lụy. Hình như mỗi lần cô về đều làm cho không khí căng thẳng lên thì phải. Cô cũng không biết có phải mình là sao chổi như lời mẹ nói không, cô chưa bao giờ thấy trong nhà vui vẻ khi có mình. Bà ngoan ăn xong thì đi lên nhà trên bật tivi, nhài vẫn nằm trên giường không dám đối diện với mẹ. Cô giả vờ ngủ, dù sao cũng bị mẹ mắng rồi, giờ mà đứng dậy chắc chắn còn bị mắng thêm. Ông Vui cố tình ăn sau rồi dọn dẹp bát đũa mang xuống bồn rửa. Để đấy tí con nhài nó rửa. Bà ngoan thấy chồng lọ mọ bê bát ra bồn thì nói vọng xuống. Ông Vui không dám làm trái ý bà nên chỉ bê bát ra bồn rồi đi lên nhà. Nhìn nhài vẫn đang còn nằm ngủ say, ông biết nhài đã tỉnh rồi nhưng không dám dậy. Dù muốn nói đỡ cho cô vài câu nhưng không dám hé răng, vì dù sao nhài cũng là con riêng của vợ. Có mấy lần ông bênh liền bị bà ngoan nói rằng ông có ý gì với nhài. Cái mối quan hệ cha dượng con vợ nó cũng tế nhị lắm, ông đành phải khuất mắt trông theo thôi, coi như là không nhìn thấy gì. Cả nhà coi tivi một lúc đi vào phòng ngủ trưa. Lúc này nhài mới dám tỉnh dậy, rón rén đi xuống bếp, không dám tạo ra tiếng động mạnh. Mâm cơm được đậy trước lồng bàn cẩn thận là do ông Vui cố tình chừa lại thức ăn cho cô. Cá kho vẫn còn, một cái đầu cá thu và nửa khúc giữa. Đây là phần của ông Vui cố tình dành lại cho con gái riêng của vợ. Cô xới một bát cơm đầy, cô cố nuốt mà cổ họng cứ nghẹn nghẹn. Còn nửa bát cơm cô chan canh rau muống luộc cho dễ nuốt và cho hết bát cơm rồi dọn dẹp bát đũa. Thấy cả nhà đã say giấc chưa, không một động tĩnh gì, nhài đi sang ngôi nhà bên cạnh của bà ngoại. Đây mới là nhà thực sự của cô. Đáng lẽ là cậu Út sẽ ở đây hương khói cho bà, nhưng mấy năm nay vợ chồng cậu Út đã vào Nam lập nghiệp rồi nên căn nhà bỏ không. Thỉnh thoảng vào ngày rằm hay mồng một gì đó, bà ngoan mới sang để thắp hương cho bố mẹ. Nhài ôm tấm di ảnh của bà ngoại trong ngực, không biết thiếp đi từ lúc nào. Tỉnh dậy cô mới thấy trời đã chiều rồi. Cô vội vàng dọn dẹp nhà cửa, cất chiếc ảnh lên bàn thờ rồi quay về mẹ. Mấy bộ quần áo đã khô, cô gấp lại vào ba lô, quyết định trở lên nhà trọ của mình. Dù sao ở trong căn phòng vòn vẹn 10m² ấy, cô vẫn có một không gian riêng cho mình, còn hơn là trở về đây bị hắt hủi và đối xử ghẻ lạnh như thế này. Cô không đủ sức chịu đựng được nữa rồi. Thấy con gái gấp quần áo vào ba lô, ngoan hỏi. Bà ngoan hỏi, đi đây à? Vâng, con khỏe rồi nên chuẩn bị đi lên ngày mai để đi làm mẹ ạ. Ừ. Nhài cúi đầu chào mẹ lần nữa rồi xách vali đơn độc bước ra khỏi nhà. Ra đến ngõ thì gặp Mai đến. Cô xách một bịch ni lông to. Thấy chị gái đi ngược trở ra, cô hỏi, chị đi đâu vậy? Chị lên đi làm đây. Mới về mà đi cái gì? Tôi nghe nói chị ốm phải không? À không, chị chỉ hơi mệt tí thôi. Tôi mới nghe cô Loan nói chị bị ốm ra mua thuốc mà ngất xỉu đi ở nhà người ta đấy. Chị bị cái gì vậy? Không, chị không bị gì cả. Chị bị ốm sốt tí thôi, nhưng đỡ rồi. Tôi thấy mặt mày chị xanh xao lắm. Coi mà ăn uống cho đầy đủ vào, hay đi khám bệnh thử xem có bị gì không. Trời, chị làm gì có bệnh gì chứ. Vậy thì ăn uống vào, đừng có mà tiết kiệm quá. Đây, có cân thịt bò tôi bán từ sáng còn ế lại. Chị mang lên nhà trọ, bỏ tủ lạnh mà ăn dần. Thôi, chị có rồi. Có gì mà có. Tôi thừa biết tính chị, ăn uống bóp mồm bóp miệng, có tiền cũng không dám mua mà ăn. Cứ mang lên đi, đây là của nhà tôi chứ không phải mua đâu mà ngại. Ừ, vậy chị cảm ơn nhé. Ơn nghĩa gì? À, mà sao còn đang mệt mà lại làm luôn vậy? Ở nhà mà nghỉ mấy hôm nữa. Nhài nhìn em cười gượng, lúc này Mai mới chợt nghĩ lại lời nói của mình. Cô cũng thừa hiểu mẹ mình không ưa chị gái, chắc chắn ở nhà còn bị hành nhiều hơn ấy chứ, nên cũng không khuyên chị gái ở nhà thêm nữa. Thôi, mà chị lên đấy á, thấy ổn hơn thì cứ lên đi. Dạo này tôi cũng bận quá, không lên thăm chị được. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, lần này thấy chị gầy quá rồi. Ừ, chị biết rồi, vậy chị đi nhá. À, mà còn chuyện này nữa, chị đừng có gửi tiền nhiều về làm gì. Bà ấy lại được nước mà tiêu pha hoang phí. Bà chiều thằng Đạt quá, muốn gì là được đấy. Ai đời cái trường gần mấy bước chân mà nó đòi mua xe đạp điện cũng mua. Tôi đã không cho mua rồi, không biết lấy đâu ra tiền mà mua cho nó đấy. Cái xe hơn chục triệu chứ đâu có ít. Có phải chỉ gửi tiền về cho bà ấy không? Biết ngay mà, bữa bà đòi vay tiền tôi không cho vay rồi. Chắc lại đến ăn vạ chị đấy. Chị dại quá, từ nay bà hỏi vay tiền đừng có mà đưa nữa. Ở nhà có gì tôi giúp được rồi. Chị tự lo phận chị đi, dành ít vốn mà lấy chồng. Gần 30 tuổi rồi chứ còn có ít ỏi gì nữa đâu. Thấy em gái quan tâm đến mình như vậy, Nhài cũng cảm thấy ấm lòng. Mắt cứ rưng rưng không dám nhìn vào mặt em. Tuy Mai chỉ là đứa em cùng mẹ khác cha, nhưng nó còn quan tâm cô hơn cả chính người mẹ ruột của mình. Tính tình Mai thẳng thắn và có phần đanh đá giống mẹ, chứ không lành như Mai. Cứ thấy bất mãn ở đâu là chửi chẳng nể nang gì. Chính bà Ngoan cũng phải rén đứa con gái thứ hai này. Vì thế mà dù Mai lấy chồng giàu có, bà cũng không dám nhờ vả gì nhiều. Chỉ thỉnh thoảng Mai cho bà cái gì thì bà nhận, chứ không dám đòi hỏi quá đáng như Nhài. Biết là chị gái gửi hết tiền lương về cho mẹ mua xe đạp điện cho em trai rồi, Mai liền lục cái túi quần, lấy ra mấy tờ bạc xanh đỏ dúi vào tay chị. Cầm lấy lên đó mua gì mà ăn thì mua, đừng có tiết kiệm quá. Không cần đâu, chị có tiền mà. Chị không cần nói dối tôi, chắc tiền lương đưa hết cho bà hết rồi, nên mới đi ốm nhom như thế này chứ gì. Cứ cầm lấy mà tiêu, lúc nào có thì trả lại cho tôi. Chị ở trên đó một thân một mình, có làm sao tôi cũng chẳng biết được. Có tí tiền nong trong người cho nó yên tâm. Chỗ chị em tôi cũng chỉ giúp được chị đến đó vậy thôi. Chị cảm ơn. Khóc cái gì, chị mau nước mắt quá đấy, rồi người ta bắt nạt cho. Mà thôi được rồi, chị đi đi không tối. Mà chị đi bằng gì vậy? Chị không đi xe máy về à? À, hôm qua chị đi xe ôm. Thế giờ chị đã gọi được xe ôm chưa? Chị đang đi bộ ra nhà chú Xuyến nhờ chú ý chở. Trời ạ, nhà chú ấy cách đây gần cả 2 cây số. Lên đây, tôi chở chị đi đến nhà chú ấy cho. Nói rồi Mai quay xe đến gần chị. Nhài cũng không ngần ngừ từ chối nữa mà ngồi lên xe em, để Mai chở đi. Sau khi chở Nhài đến nhà chú Xuyến rồi, Mai mới quay về nhà mẹ đẻ. Bà Ngoan đang ngồi coi tivi, thấy Mai đến liền thay đổi thái độ. Mẹ thấy con chạy xe vào sân rồi mà còn đi đâu vậy? Tôi chở chị Nhài ra nhà chú Xuyến xe ôm bắt xe. Có mấy bước chân, cứ để nó đi bộ, làm gì mà phải đưa với đón. Bà bị ốm hay sao ấy, người nhợt nhạt quá đi. Ốm đau cái gì, nó giả vờ giả vịt đấy. Mẹ thật là, tôi không biết bà Nhài có phải là con ruột của mẹ hay không nữa. Tao mới là người phải hỏi mày câu đấy đó. Rốt cuộc mày với nó cũng chỉ là chị em khác cha thôi, mà có phải cùng cha cùng mẹ đâu mà quan tâm nó nhiều như thế. Lần này thì Mai đúng là không còn gì để nói với mẹ nữa rồi. Đáng lẽ câu nói này phải từ mồm mình phát ra mới đúng. Thường thì hai chị em gái cùng mẹ khác cha hay cùng cha khác mẹ mới hay ganh tị nhau. Mẹ là người đứng giữa để hòa giải. Đằng này trường hợp của cô đã ngược lại mất rồi. Mẹ cô luôn đối xử cay nghiệt với con gái ruột của mình, còn cô phải đứng ở giữa để khuyên giải. Biết thừa tính mẹ, cô không nói nữa cho nhọc thân. Bà Ngoan thấy con gái sang tay không thì giả vờ gợi ý. Mấy ngày hôm má tiêu tiền nhiều quá, hụt hết cả tiền tháng này, thành ra chả có gì ăn. Ăn rau với cả rót hết cả ruột. Nhà mày còn dư thịt thà gì không cho mẹ vay ít. Chứ để thằng Đạt đang tuổi ăn tuổi lớn học hành ngày đêm mà không có thịt bồi bổ, nó gầy còm đi nhìn xót lắm. Nãy tôi có mang đến cân thịt bò còn ế từ sáng. Vừa rồi gặp bà nhài, thấy bà ấy ốm quá nên tôi đưa luôn cho bà mang lên thành phố mà bồi bổ rồi. Mày điên rồi hả con? Con nhài có một thân một mình, ăn cái gì mà ăn nhiều thế? Bát cơm gói mì cũng qua bữa. Mẹ nói thế mà nghe được à? Mẹ không thấy chị ấy đang ốm à? Chị ấy làm việc gấp mấy lần mẹ đấy. Con người mà có phải gỗ đá đâu mà phải suốt ngày nhịn đói vậy. Cũng cần phải bồi bổ mà lấy sức chứ. Đành rằng là nó đi làm. Nhưng sức nó đàn bà con gái, ăn gì mà lắm vậy? Thằng Đạt kia kìa, nó đang tuổi ăn tuổi lớn, phải học hành ngày đêm vất vả. Không có cái gì bồi bổ cho nó, nó ốm nhom đi sau này khổ. Nhắc đến chuyện này tôi mới nhớ, cái xe đạp điện mới mua của thằng Đạt là mẹ mua cho nó bằng tiền ở đâu? Thì tiền tao đi vay hàng xóm chứ ở đâu. Mẹ đừng có giấu tôi, mẹ lại rút ruột bà nhái chứ gì. Tôi nói thì mẹ cũng phải nghĩ đến con gái mẹ một tí. Suốt ngày cứ chiều chuộng thằng Đạt cho lắm vào, rồi nó hư thân ra. Sau này mẹ khổ chứ không ai hết. Chúng tôi là phận gái lấy chồng lo thân nhà chồng, mẹ mà không cẩn thận thì mẹ khổ. Mẹ khổ rồi ấy, đừng có kéo theo người khác khổ nữa. Tha cho bà nhài đi, bà ấy còn dành dụm chút vốn mà lấy chồng nữa chứ. Bà ấy cũng là con mẹ cơ mà. Bà Ngoan thấy nhài đang lên mặt giải đời mình, mà phải thừa nhận là nó nói đúng, nên bà tức tối, nhưng cũng không dám lớn tiếng mắng chửi. Bởi vì bà biết bà phải nhờ Mai về kinh tế rất nhiều sau này, nên dù nhiều chuyện rất tức tối, bà chưa bao giờ dám quát tháo Mai lần nào. Thôi được rồi, tao biết rồi, mày đừng nói nữa. Rát hết cả tai. Thôi, vậy tôi về đây. Thấy con gái không cho mình thịt bò, cũng không đưa tiền, bà Ngoan cũng làm mặt lạnh chỉ ừ một tiếng, mà không vồn vã như mọi khi. Nhài lên đến phòng trọ thì trời cũng vừa tối, chắc không kịp nấu cơm nên cô mua tạm hộp cơm ăn cho đỡ đói. Còn mấy chục nghìn cô trả tiền xe ôm cho chú Xuyến. Vào đến phòng trọ thì gặp Hương đang đi ra. Thấy Nhải lên sớm hơn dự định, cô ngạc nhiên hỏi: sao lên sớm vậy? Mày xin nghỉ 2 ngày cơ mà. Ừ, tao khỏe rồi nên lên sớm đi làm. Cái mặt đang còn xanh lợt ra thế mà nói khỏe. Tao thấy còn yếu hơn lúc mà ở trên này ấy. Hay là về lại bị bà ấy hành cho? Làm gì có. Không có mà mày lên đấy sớm vậy. Lại còn phải đi mua hộp cơm ăn nữa chứ. Bà không cho mày ăn một bữa cơm à? Thôi đi vào đi, tí nữa sang tao ăn cơm. Chờ con Thu một tí, nó mới ra siêu thị để mua cái gì ấy. Thôi, chúng mày cứ ăn đi, tao có rồi. Vừa mới ốm xong, ăn cơm hàng cháo chợ nhai sao nổi. Mày khách sáo làm cái gì? Chúng mình cùng cảnh công nhân đi ở trọ, không giúp nhau thì giúp ai? Miệng Hương thì nói, tay thì gỡ chiếc ba lô từ trên lưng Nhài xuống, xách hộ cho bạn, rồi kéo Nhài vào trong phòng mình. Cô biết kiểu gì Nhài cũng từ chối, nên đành phải đi trước một bước, đặt Nhài vào chỗ rồi mới yên tâm. Nhìn sự quan tâm lo lắng của người bạn, không phải máu mủ gì, Nhài cũng có gọi là một chút an ủi trong tâm hồn mình. Ít ra cô cũng còn có những người khác yêu thương mình ngoài bà ngoại và cậu Út. Thêm một chút tình thương ở những người xung quanh mình, cô cũng có thêm lòng tin vào cuộc đời để sống tiếp. Lên thành phố dù thiếu thốn chưa đến ngày lấy lương, phải ăn uống tiết kiệm, nhưng tinh thần Nhài cũng thoải mái hơn, không bị sự đay nghiến chỉ chiết từ cái miệng của mẹ, nên sức khỏe của cô cũng dần ổn định nhanh hơn. Cô ngủ một mạch đến sáng mai, rồi nghỉ thêm một ngày mới đi làm. Sáng hôm nay vừa bước chân ra đường thì cái xe giờ chứng không nổ được máy. Muộn giờ làm không thể gọi xe buýt, lại càng không có tiền để sửa xe máy. Thế là cô cứ luống qua luống cuống, đứng ngoài ngõ, cố gắng hết sức để đạp máy, nhưng kiểu gì nó cũng không nổ được. Sao thế Nhài? Anh Thành chạy Grab, thấy Nhài cứ nhấp nha nhấp nhổm trên chiếc yên xe mà không nổ được máy thì liền hỏi. Hình như xe máy của em hư rồi ạ. Để anh xem nào, xe có vấn đề rồi. Thôi dắt vào nhà đi, để anh chở đến công ty kẻo muộn. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Nhài vội vàng dắt xe máy vào nhà trọ, khóa cửa rồi lên xe anh Thành đến công ty. Cô sợ bị muộn giờ làm sẽ bị trừ tiền, chuyên cần thì tiếc lắm, nên đành phải phiền đến anh vậy. Chiều vì không có xe máy nên đành phải đi xe buýt. Chắc là mấy ngày sắp tới đây cô chịu khó đi xe buýt vậy. Vì sửa xe máy ít nhất cũng mấy trăm nghìn, tiền đâu mà sửa, còn chưa đến ngày lĩnh lương. Mượn tiền người ta nhiều cũng ngại, nên Nhài cứ xác định trong đầu trước như vậy. Đang ôm cái cột nhìn về phía trước thì cô nhìn thấy một gã thanh niên đang dán mắt vào chiếc túi ruột ngựa đeo bên sườn của một ông cụ. Hắn ta nhìn trước ngó sau, thấy không có ai để ý, liền đưa tay mân mê chiếc khóa kéo tuột xuống, rồi thó tay vào trong túi. Nhài giả vờ ngã ập xuống chen giữa chiếc túi và bàn tay của gã trộm. Gã trộm nhìn Nhài gương mặt hầm hầm. Gã trộm đã tiến sát sàn sạt vào người cô thì bất ngờ một người đàn ông xen vào đứng giữa hắn và Nhài. Anh đeo chiếc headphone mình đang nghe dở vào cho Nhài và cố tình đẩy gã trộm ra khỏi người Nhài. Nhài đi đến một con hẻm vắng, tự dưng cô có cảm giác có ai đó đang đi theo mình. Cô quay lại thì thấy tên trộm hồi nãy đang hùng hổ đi đằng sau, gương mặt hầm hầm lăm lăm, nắm đấm trong tay. Cô hoảng hốt bỏ chạy thì hắn cũng chạy theo, nhưng vì khoảng cách quá gần nên ngay lập tức Nhài bị hắn ta túm tóc giật lại. Còn khốn, dám xen vào chuyện của tao à? Người đàn ông trên xe buýt hồi nãy bỗng dưng xuất hiện trước mặt Nhài. Mặt anh ta đỏ phừng, hai tay nắm chặt, chân vẫn ra thế đá, nhìn chằm chằm về phía gã trộm một cách bất bình. Là anh sao? Cô không sao chứ? Anh, cẩn thận đằng sau. Gã trộm điên tiết nhào tới đâm thẳng con dao về phía người đàn ông, nhưng bị hụt mấy lần do anh ta đã khéo léo tránh được. Lợi dụng lúc hắn sơ hở, người đàn ông liền tung một cú đá trúng thẳng vào cổ tay hắn. Con dao bất ngờ văng ra xa, Nhài nhanh chóng lại cầm lấy con dao giấu đi. Cứu với, cứu với. Có vài người đi đường từ xa nghe thấy tiếng Nhài kêu cứu thì dừng lại. Gã trộm thấy có người chạy đến liền cố thoát ra khỏi cánh tay của người đàn ông, rồi lồm cồm bỏ chạy thục mạng. Có chuyện gì vậy? Một gã du đãng ăn hiếp cô gái này, hắn bỏ chạy rồi. Lúc này Nhài mới hoàn hồn, vứt con dao xuống đất rồi chạy lại chỗ người đàn ông luống cuống hỏi. Anh có bị sao không vậy? Tôi không sao cả. Anh bị xước da ở cẳng tay đấy, cả áo anh cũng bị rách rồi kìa. Không sao, chỉ là cái áo bị rách thôi mà. Phòng trọ của tôi không ở gần đây, hay anh về chỗ tôi để tôi tạm thời sát trùng vết thương cho anh? Vậy cũng được. Nhài đi trước dẫn đường, người đàn ông theo sau cô. Hình như anh vẫn sợ có ai đó lại giở trò với Nhài. Nhài đưa người đàn ông vào phòng trọ. Hoài vẫn đang ở quê nên phòng chỉ còn có một mình cô. Anh chờ tôi chút xíu nhé, tôi đi lấy bông băng đã. Người đàn ông đỡ lấy cốc nước từ tay Nhài, miệng vẫn cười dịu dàng nhìn cô. Nhài lấy cái hộp nhựa đựng bông băng, thuốc đỏ, nước muối và một số thuốc đau đầu giảm sốt thường dùng mang ra bàn để uống. Anh đưa đây cho tôi. May chỉ là bị xước da thôi, nhưng lúc tắm cũng rót lắm đấy. Anh hạn chế đừng để nước dây vào nhé. Nhài vừa nói vừa thổi phù phù vết thương, như sợ anh ta đau lắm. Ánh mắt vô cùng yêu thương. Cô chăm sóc cho một người lạ mà cứ như thể xót thương một người thân của mình vậy. Cái ánh mắt xót xa và hành động chăm sóc rất đỗi tận tình này của Nhài khiến người đàn ông cảm động. Dù vết thương rất nhỏ nhưng anh thấy ấm áp vô cùng. Anh chăm chú nhìn Nhài, mặc kệ cô cứ chỉ tập trung vào vết thương của anh mà thôi. Cái áo của anh rách rồi, nếu anh không ngại anh cởi ra để tôi may lại cho. Người đàn ông cứ ngắm nhìn Nhài. Anh cảm giác ở Nhài có một nét gì đó quen thuộc, ấm áp, gần gũi và gắn bó. Tất cả những điều này gợi cho anh cảm giác về mái ấm gia đình mà trong tim anh thường khao khát. Chỉ vài phút Nhài đã may xong lại chiếc áo rách cho anh. Xong rồi ạ. Cảm ơn cô đã may áo cho tôi. Cái này tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh đã cứu tôi 2 lần. Nếu không có anh, không biết tôi bây giờ sẽ như thế nào nữa. Tôi rất bất ngờ với hành động của cô đấy. Trông cô nhỏ bé thế này mà đã dũng cảm dám ngăn hành động xấu của tên trộm dữ tợn kia. Hành động này rất đáng được tuyên dương. Nếu không phải tôi thì cũng sẽ có người khác ra tay giúp cô mà thôi. Anh cũng nhìn thấy sao? Có chứ. Nhưng đã có một cô gái dũng cảm đi trước tôi một bước mất rồi. Tôi đoán chắc trên xe cũng có vài người thấy nhưng mà không ai dám làm gì hắn. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô đấy. Tôi cũng chỉ thấy bất bình mà làm liều thôi, chứ thực ra cũng sợ lắm. Vế đầu thì đúng rồi, việc làm của cô rất đáng để tuyên dương. Nhưng lần sau làm việc gì cũng phải liệu sức mình. Nếu như cảm thấy một mình không thể chống lại được thì phải lên tiếng hoặc làm cách nào đó để mọi người biết mà trợ giúp. Đừng có làm một mình như thế nữa, nguy hiểm lắm đấy, nhất lại là con gái một thân một mình như cô. Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Tôi tên Vinh, 35 tuổi, hiện là luật sư. Tôi có thể biết tên cô được chứ? Vâng, tôi tên Nhài, 28 tuổi, là công nhân may. Có phải công ty Sunshine ngay trên đường Thanh Xuân không? Vâng. Vậy cũng gần chỗ tôi làm nhỉ? Văn phòng luật của tôi cũng ở ngay đó. Đúng là chúng ta có duyên thật đấy. Vâng, giờ cũng hơi muộn rồi, tôi phải về kẻo người nhà trông. Lần sau tôi có thể đến thăm em được chứ? Chuyện này, đây là nhà trọ của em phải không? Vâng, vậy tôi về nhé. Vâng, ở khoan đã. Có chuyện gì sao? Lúc nãy anh đi bộ đến đây mà. Ừ, vậy giờ anh cũng đi bộ về nhà sao? Ừ, chờ tôi một chút, để tôi nhờ người anh tôi trở về. Nhài nói rồi nhanh chóng đứng dậy, chạy sang phòng của anh Thành Grab. Anh Thành ơi, có chuyện gì vậy hả Nhài? Đây là anh Vinh bạn em, anh chở anh ấy về giúp với em nhé. Được, không thành vấn đề. Anh Thành nhìn Vinh cười hè hè, rồi quay vào thay quần áo. Cảm ơn Nhài nhé. Vì chuyện gì ạ? Vì đã lo lắng đến tôi. Không có gì mà. Anh đã cứu tôi tận 2 lần, bao nhiêu đây có đáng gì đâu. Đi thôi đi thôi. À, đi đi anh, không người nhà anh lại trông. Ừ, vậy tôi về nha Nhài. Câu nói của Nhài làm cuộc chia tay trở nên lưu luyến. Tuy đây mới là lần đầu họ gặp gỡ, chứ chưa từng quen nhau. Dì Hoa đang sốt ruột đứng ở cổng chờ cháu về. Sao nay cháu về muộn thế? Xe đâu mà lại đi xe ôm? Xe cháu bị hư, đang để ở gara ô tô. Thế hả? Thế mà không gọi báo cho dì một tiếng, làm dì lo muốn chết. Ở thôi nhanh nhanh vào đi mà ăn cơm, dì đợi mãi. Trời ơi, cháu bị làm sao thế này? Áo lại còn dính máu nữa chứ. Làm sao vậy hả cháu? Không sao đâu dì, cháu vừa đánh nhau với một tên trộm ấy mà. Trời ạ, làm gì thì làm, cũng phải giữ an toàn cho bản thân mình chứ. Cháu bị làm sao á thì dì biết sống sao đây. Dì xem cháu có sao đâu. Được rồi, cởi áo ra để dì giặt cho. Khoan đã dì, sao vậy, nó có vấn đề gì sao? Nó rất quan trọng đối với cháu. Ôi trời, cái thằng này, dì chả hiểu cái gì. Trước đây dì vẫn giặt nó bình thường mà. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Chiếc áo này là do một người con gái đặc biệt vừa may lại cho cháu đấy. Dì xem, đường may đẹp không này, y như mới. Hóa ra cháu có người con gái nào ở trong lòng rồi à? Từ lúc nào vậy, sao dì không biết? Chỉ vừa mới đây thôi. Vừa mới đây thôi, thế mà đã sâu đậm như thế rồi. Vâng, thưa dì, người con gái này nhất định cháu sẽ lấy làm vợ. Vậy hôm nào dẫn cô ấy đến gặp dì nhá. Nhất định rồi ạ, nhất định dì sẽ rất thích cô ấy. Cô ấy là một cô gái lương thiện và chu đáo giống hệt như dì. Chỉ cần cháu thích thì cô gái nào dì cũng sẽ thích. Giờ thì đi tắm đi, ta ăn cơm được chứ. Vâng, thưa dì. Vinh đứng dậy đi vào phòng mình, nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi treo lên móc, sau đó mới lấy đồ ra nhà tắm. Hình như là anh muốn giữ chiếc áo sơ mi bẩn này, không chịu giặt nó thật thì phải. Vinh nằm trên giường, nhưng đầu óc thì vẫn mơ tưởng về người con gái ấy. Trước đây anh cũng từng yêu, từng muốn lập gia đình với một người con gái, nhưng vì vài lý do ngoài ý muốn nên họ đã hủy hôn trong phút chót. Anh cứ nghĩ rằng mình rất khó tìm được một người con gái nào vừa ý. Nhưng khi gặp Nhài thì trong anh đã thắp lên hy vọng rất lớn. Tất cả những thứ cảm xúc mà anh mơ ước đều có ở cô gái này. Anh chưa biết gì về Nhài, nhưng anh cảm nhận được người con gái này chính là một nửa còn lại của đời mình. Ngày hôm sau, chủ gara ô tô thông báo với Vinh là xe anh đã sửa xong, nhưng Vinh chỉ đến trả tiền rồi để xe lại. Chiều, Vinh cố tình căn đúng giờ hôm trước để lên chuyến xe buýt số 6. Đúng là ông trời hiểu ý anh. Vừa lên xe, anh đã thấy Nhài đang đứng ở một góc cuối xe rồi. Vì xe buýt đi qua công ty Nhài một đoạn xa nên khách đã đông ngồi kín chỗ. Nhài đành phải đứng dậy. Dù sao thì quãng đường từ nhà trọ đến công ty cũng không xa lắm, chịu khó hơn chục cây là đến. Vinh thấy Nhài thì cố tình đi xuống phía dưới giả vờ ngạc nhiên. Ồ, thật may lại gặp Nhài ở đây rồi. Vâng, khó chịu lắm hả Nhài? Em không sao, chỉ hơi nôn nao một tí, say sóng đất ấy mà. Nếu không ngại thì Nhài cứ dựa vào tôi cho chắc. Cũng không say lắm đâu anh, chỉ là nôn nao mỗi lần xe dừng lại thôi. Vậy mình cứ nói chuyện để quên đi cơn say xe nhé. Vâng. Cả hai người nói chuyện qua lại với nhau. Đúng là Nhài có quên đi cơn say xe thật. Chẳng mấy chốc mà đến nhà trọ của Nhài. Nhài chào Vinh rồi xuống xe trước. Hai người tạm biệt nhau. Xe chạy một đoạn nữa mới đến ngõ đi vào nhà Vinh. Vinh cứ cố tình một cách tình cờ như vậy để được đi chung chuyến xe buýt với Nhài. Mấy ngày đi bộ liên tiếp mà không đi xe ô tô về nhà, dì Hoa đoán chắc chắn anh chàng lại đang lên kế hoạch để tán tỉnh bạn gái nên không thắc mắc nữa. Chỉ là thỉnh thoảng ghé tai cháu, nói nhỏ khích lệ vài câu. Vinh lại càng có thêm động lực để chinh phục trái tim Nhài. Hôm nay anh hí hửng lên chuyến xe buýt định mệnh hôm nọ, dự là sẽ mời Nhài đi xem phim hoặc uống cà phê gì đó. Nhưng lên đến xe, nhìn quanh quẩn vẫn không thấy Nhài đâu. Nỗi lo lắng đi cả vào trong giấc mộng. Trong cơn mơ, anh thấy Nhài bị gã trộm kia đuổi theo giữa một cánh đồng hoang vắng không ai đến giúp đỡ. Anh hét lên giữa đêm rồi bật tỉnh dậy mới biết mình gặp ác mộng. Anh không thể chờ đợi được nữa rồi, anh phải hành động thôi. Sáng chủ nhật, đoán chắc hôm nay Nhài nghỉ làm nên chờ đến gần giờ trưa, Vinh đi ra phố mua một bó hoa hồng đỏ thắm đến nhà Nhài. Xin hỏi có ai ở nhà không ạ? Hoài đang nằm lướt điện thoại trên giường, nghe tiếng người ngoài gọi, cô đứng dậy ngó ra. Một người đàn ông cao ráo mặc vest đen, tay ôm bó hoa, gương mặt sáng đang đứng trước cửa phòng mình. Hoài thoáng ngợp trước người đàn ông này, cô vội đứng dậy sửa sang lại đầu tóc rồi mỉm cười đi ra. Anh tìm ai ạ? À, xin lỗi, tôi tìm Nhài. Cô Nhài... Nhài sao? Nhài vừa đi chợ rồi, anh vào nhà chơi, chắc tí nữa là về thôi ạ. Anh là gì của Nhài ạ? Em ở với Nhài 3-4 năm rồi mà chưa bao giờ gặp anh. À, tôi chỉ là bạn của cô ấy thôi, một người bạn mới quen. Bạn thôi sao? Hoài nhìn cái thái độ của Vinh, một người bạn mới quen mà lại mang hoa đến tặng. Quan trọng là Vinh trông có vẻ giàu sang, thành đạt và lại rất đẹp trai nữa. Với một người dày tình trường như Hoài, không tin Vinh không có ý gì với Nhài. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, cô cố tình gây hiểu nhầm. Sao lâu về thế nhỉ? Chắc là hai người lại rủ nhau đi đâu đó rồi. Hai cái người này đúng là... Thấy Vinh có vẻ không hiểu, Hoài cố tình nói tiếp. Em ngó coi anh Thành chạy Grab về chưa? Anh ấy chở Nhài đi chợ. Anh Thành ấy, anh ấy tốt với Nhài lắm. Cả hàng xóm nhà em ai cũng nói họ rất đẹp đôi. Chả biết đến bao giờ họ mới cho bọn em ăn cỗ nữa. Xin lỗi cô, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Hoài chưa kịp trả lời, Vinh đứng dậy ra trước cửa phòng nói chuyện điện thoại. Thực ra là chả có ai gọi cả. Anh giả vờ nghe điện thoại để không phải nghe những câu chuyện nhảm nhí của Hoài vừa nói mà thôi. Được một lúc thì tiếng xe máy từ đầu cổng chạy vào. Đúng là anh Thành chở Nhài đi chợ về thật. Tôi đang thắc mắc chiếc xe ô tô này của ai. Hóa ra là của anh à. Chào anh, rất vui được gặp lại anh. Cảm ơn anh vì chuyến xe hôm trước. Ôi dồi ôi, có gì đâu mà cảm ơn. Vào phòng tôi uống chén nước chè được chứ nhỉ? Vâng, vậy cũng được. Vinh vui vẻ đi theo anh Thành vào phòng của anh ngồi uống nước. Nói chuyện với nhau vài câu, Vinh không quên mục đích đến đây của mình nên xin phép sang phòng để gặp Nhài. Anh Thành biết ý nên cũng vui vẻ để anh đi mà không nài nỉ ở lại chơi thêm. Hoài và Nhài đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy tiếng bước chân đi vào phòng mình. Hoài ngó đầu ra xem thì đó là Vinh. Cô vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài trước cả Nhài, miệng cười tươi như hoa nói: Anh vào nhà chơi ạ. Nhài lại đi đâu rồi sao? À, Nhài đang nấu cơm dưới bếp. Vậy tôi xin phép xuống gặp Nhài một chút. Thôi để em gọi Nhài cho. Hoài giả vờ nhiệt tình, kéo tay Vinh ngồi xuống ghế rồi lại chạy xuống bếp gọi Nhài. Nhài đang làm dở con cá, nghe thấy Hoài nói Vinh đang trên nhà liền chạy lên. Anh Vinh, tặng Nhài, không biết Nhài thích hoa gì nên mua đại, hy vọng là Nhài thích. Hóa ra là bó hoa này là của anh Vinh à, em cứ tưởng là của Hoài cơ. Hoài đứng ở dưới bếp, nhưng vẫn dán mắt theo dõi câu chuyện của hai người. Cô nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của Vinh nhìn Nhài vô cùng trìu mến. Dường như anh đang muốn nói với Nhài điều gì đó. Hoài không muốn điều này xảy ra nên giả vờ vô tình đi lên nhà nhằm phá vỡ chuyện tốt giữa hai người. Anh Vinh, hôm nay ở lại ăn cơm với chúng em nhé. Cảm ơn cô đã thiện tình mời, nhưng hôm nay tôi bận rồi, chắc là hẹn dịp khác. Tiếc nhỉ, tôi về nhé Nhài. Vâng, vậy anh về nhé. Tôi về đây. Nhài đặt bó hoa xuống bàn rồi tiễn Vinh ra ngõ. Vinh định quay đi nhưng dường như nhớ ra điều gì đó. Mà sao mấy hôm nay Nhài không đi xe buýt nữa vậy? À, mấy hôm trước xe máy của tôi bị hư, hôm qua lấy lương nên tôi sửa lại rồi. Từ nay chắc là tôi không đi xe buýt nữa đâu. Vậy sao? Nhưng tôi vẫn đến thăm Nhài được chứ? Được mà, nếu mà anh rảnh cứ ghé qua chỗ tôi chơi. Thấy Nhài đồng ý luôn, Vinh cảm thấy cũng an ủi được phần nào. Vậy là anh cũng đã có lý do để đi đến thăm Nhài rồi. Nhưng chắc chắn lần sau anh nhất định sẽ không để bất cứ con kỳ đà nào cản mũi như hôm nay nữa. Nhài quay vào phòng thì thấy Hoài đang đứng nhìn chằm chằm ra ngoài. Ê, anh ấy là ai? Vậy sao tao chưa từng gặp nhỉ? Thế anh ta đã có vợ gì chưa? Cái đấy làm sao mà tao biết được? Mày coi chừng đó nghe chưa? Đừng có đến gần những gã đàn ông đã có gia đình rồi. Coi chừng người ta đánh ghen cho tàn xác đấy. Nhưng mà tao với anh ấy làm gì có gì đâu. Chả cần biết làm gì. Phụ nữ người ta chỉ cần thấy chồng họ đi với một người phụ nữ khác là đã ghen lồng ghen lộn lên rồi. Họ không thích chồng mình có mối quan hệ gì với người phụ nữ khác đâu. Dù đó chỉ là bạn bè đi chăng nữa, huống hồ anh ấy còn mang hoa đến đây tặng mày. Nó mà nhìn thấy chắc chắn mày ra bã. Mày không thấy mấy clip trên mạng à? Nó cắt tóc, xịt keo, lột đồ ngay giữa đường đầy ra đấy. Tốt nhất ý là nên tránh xa đàn ông có vợ ra. Ừ, để lần sau nếu gặp lại anh ấy tao sẽ nói. Tao cũng ngại dây dưa vào những chuyện này lắm. Mày nghĩ thế là phải đấy. Thôi ăn cơm đi. Chả hiểu sao Hoài lại khuyên bạn như vậy. Có lẽ cô lo cho bạn mình không thích Nhài dây dưa với kiểu đàn ông như Vinh. Hoặc cũng có thể cô nhìn không quen cảnh Nhài được một người đàn ông thuộc tầng lớp cao tán tỉnh. Với cô, Nhài luôn đứng sau mình, không được phép vượt mặt. Trong khi bạn trai của cô chỉ là một nhân viên bình thường, thì bạn trai của Nhài cũng không được gọi là quá nổi trội, đặc biệt là không được hôn cô. Biết Nhài không đi xe buýt nữa, Vinh cố tình đi làm về sớm, đứng trước ngõ cổng nhà trọ để chờ cô về. Anh không muốn vào phòng cô chờ như hôm trước vì biết thể nào cũng chạm mặt Hoài. Nhài thấy xe ô tô của Vinh đỗ trước cổng nhà mình thì vội vàng ngó trước ngó sau rồi lại chỗ chiếc xe ô tô của Vinh. Này Nhài về muộn thế. Anh Vinh này. Sao thế Nhài? Xin lỗi anh Vinh trước, nhưng tôi thật sự nói ra hơi ngại. Mong anh thứ lỗi, nhưng từ nay anh đừng đến đây nữa nhé. Có chuyện gì sao Nhài? Tôi thực ra cũng không có chuyện gì. Nhài đừng giấu tôi, có chuyện gì nhài cứ nói thẳng ra. Tôi còn biết, ít nhất cũng cho tôi một lý do chính đáng. Tôi sợ vợ anh hiểu nhầm mối quan hệ giữa hai chúng ta. Tôi sợ bị chị ấy đánh ghen. Trời ơi là trời, tôi còn tưởng chuyện gì. Nhài đúng là giỏi tưởng tượng. Tôi làm gì có vợ chứ, đến bạn gái còn chưa có nữa là vợ. Nhài lo xa quá rồi đấy. Anh Vinh chưa có vợ thật sao ạ? Đương nhiên là thật. Mà nhài nghe ai nói tôi có vợ rồi thế? Không, tôi không nghe ai nói cả. Tôi chỉ đoán thế thôi. Đúng là, lần sau đừng có đoán mò vậy nhé. Có gì cứ hỏi thẳng tôi đây này. Giờ thì nhài yên tâm rồi nhé. Chẳng sợ ai đánh ghen đâu. Chỉ sợ tôi bị đánh ghen thôi ấy. Là sao ạ? Có nghĩa là tôi chỉ sợ bạn trai của nhài hiểu nhầm mối quan hệ giữa hai chúng ta rồi đánh tôi thôi. Tôi làm gì có bạn trai. Như vậy thì quá tốt rồi. Tôi chưa có bạn gái, nhài cũng chưa có bạn trai, thì sợ gì hiểu lầm nhỉ. Thế bây giờ nhài yên tâm rồi nhé. Tôi có thể đến thăm nhài mà không phải sợ gì nữa, đúng chứ? Thôi, giờ nhài vào nấu cơm ăn đi, kẻo muộn. Tôi về đây. Thật xin lỗi anh quá. Anh không giận tôi chứ? Có gì đâu mà giận. Tôi rất vui là đằng khác. Giờ tôi biết nhài chưa có bạn trai thì lại càng yên tâm. Tôi còn đến làm phiền nhài nhiều nữa đấy. Nhài không ngại chứ? Nhài vào nhà đi. Anh không vào nhà chơi sao? Tôi nhớ nhài nên chỉ ghé qua đây nhìn nhài một chút xíu thôi. Giờ tôi phải về rồi. Nhài cứ vào nhà đi. Hôm nào đó tôi sẽ ghé thăm nhài tiếp. Vậy anh Vinh về nhé. Vinh gật đầu mỉm cười chào nhài, rồi bước lên xe một cách vui vẻ. Suýt nữa thì anh bị đuổi về oan. Nhài đi vào trong nhà. Hoài đã về trước cô, đang ở trong phòng nhìn ra. Mày lại dây dưa với anh ta đấy à? Tao mới hỏi anh ấy rồi, anh ấy chưa có vợ. Chưa có vợ sao? Anh ta trông như vậy mà chưa có vợ? Ừ, chính miệng anh ấy đã xác nhận với tao. Anh ấy còn nói chưa có cả bạn gái nữa cơ. Thật sao? Nhưng mày có ý gì với anh ấy không đấy? Làm gì có. Vậy mày làm mai cho tao nhá. Chẳng phải mày đã có anh Tấn rồi hay sao? Tao chia tay với anh ấy rồi. Chia tay từ bao giờ sao tao không biết? Không hợp nhau. Rõ ràng tháng trước mày còn về nhà anh ấy chơi cơ mà. Mới chia tay tuần trước. Hai đứa cãi nhau từ hôm qua đến giờ, có nói với nhau câu nào đâu. Sao chúng mày chia tay nhanh chóng vậy? Chỉ là người yêu thôi mà. Không hợp thì chia tay, có gì đâu. Người ta lấy nhau cưới hỏi đàng hoàng, còn chia tay nữa cơ mà. Thật chả hiểu chúng mày yêu nhau cái kiểu gì nữa. Thôi bỏ đi, giờ mày có chịu làm mai anh Vinh cho tao không đã nào? Chuyện đó thì tao làm sao mà quyết định được, nhá, làm mai cho tao nhá. Nhưng tao đâu biết phải làm gì để giúp mày. Dễ lắm, chỉ cần mày đồng ý vun vén cho tao với anh ấy là được. Vậy để hôm nào anh ấy đến đây chơi, tao sẽ nói lại với anh ấy. Mày điên à? Ai lại đi nói thẳng với anh ấy thế? Vậy tao phải làm sao? Này nhá, chỉ cần mày làm theo lời tao chỉ dẫn, mai mày hẹn với anh ấy đi cà phê. Tao với mày sẽ đến trước chờ anh ấy. Khi nào anh ấy đến, mày giả vờ có việc riêng rồi đi ra ngoài, xong về luôn. Chuyện còn lại để tao lo, vậy nhá. Nhài chẳng biết nói gì đành miễn cưỡng gật đầu. Thật sự trong lòng cô lúc này cũng hoang mang lắm. Không biết mình làm theo lời Hoài nói có đúng không nữa. Sáng chủ nhật, Hoài hối Nhài nhắn tin cho Vinh rồi đi cà phê. Nhận được tin nhắn của Nhài, Vinh vui mừng nhận lời ngay. Chỉ chờ có thế Hoài đã đi trang điểm, ăn mặc thật lộng lẫy, rồi cùng Nhài đến quán cà phê như đã hẹn để chờ Vinh. Lần đầu tiên trong đời làm một việc không phải với lương tâm mình, Nhài hơi bối rối và rụt rè. Vinh đến nơi thì đã thấy Nhài và Hoài đang ngồi đó chờ sẵn rồi. Anh có chút không vui nhưng gương mặt vẫn tỏ ra hào hứng đi lại chỗ để chào hai cô gái trẻ. Ngại quá, để hai cô phải chờ tôi rồi. Chúng em cũng chỉ vừa mới đến thôi. Vinh nhìn về phía Nhài, hình như cô có chút gì đó ngại ngần nên không dám nhìn Vinh mà đứng dậy gượng cười. Ba người ngồi trò chuyện vài câu với nhau thì Hoài nháy mắt ra hiệu cho Nhài. Nhài hiểu ý quay lại nói với Vinh. Anh Vinh ngồi lại đây, nói chuyện với Hoài đi nhé. Em ra ngoài nghe điện thoại tí. Ừ, Nhài cứ đi nghe điện thoại đi. Nhài đi ra ngoài cổng, giả vờ nghe điện thoại của ai đó. Thỉnh thoảng cô liếc vào thì thấy ánh mắt Vinh đang nhìn ra ngoài, hình như đang tìm cô thì phải. Cô sợ anh nhìn thấy mình nên nấp vào nhà xe. Thấy Vinh có vẻ hời hợt không hề để tâm gì đến mình, mặc dù hôm nay Hoài cố tình ăn mặc và trang điểm vô cùng gợi cảm. Cô vờ vô ý quệt tay làm ly nước cam của Nhài đổ xuống bàn. Nước tung tóe rớt hết cả vào áo của Vinh. Ôi chết, em sơ ý quá. Em xin lỗi anh, có sao không anh? Không sao, Hoài cứ để mặc tôi. Anh đứng dậy rồi vào nhà vệ sinh, tự lau hết vết nước cam trên ngực áo. Xong xuôi anh đi ra ngoài nhưng vẫn không thấy Nhài đâu. Chỉ còn mình Hoài đang ngồi chờ đợi anh. Nhài vẫn chưa vào sao? À, hồi nãy Nhài có vào đây nói với em, cô ấy có việc quan trọng nên về trước rồi. Vậy sao? Vậy Hoài về sau nhé. Tôi cũng có chút việc, cần phải về ngay bây giờ. Khoan đã, anh Vinh. Cô Hoài này, Đáng lẽ ra tôi không muốn nói ra những lời này đâu, nhưng sẵn cô đã có ý này nên tôi cũng nói thẳng luôn, để cô không phải hiểu nhầm, làm mất thời gian của cả tôi và lẫn cả Nhài nữa. Tuy tôi quen Nhài chưa lâu, nhưng tôi cũng có thể hiểu Nhài không phải là người bất lịch sự đến mức mà ra về không nói với tôi một tiếng nào. Bây giờ tôi có thể hiểu vì sao một cô gái vốn nhút nhát như Nhài bỗng dưng hôm nay lại chủ động hẹn tôi. Tôi biết cuộc gặp gỡ hôm nay ấy là do cô sắp xếp chứ không phải Nhài. Nên tiện đây, tôi nói thẳng luôn, tôi không hề có một chút tình ý nào với cô cả. Người tôi để tâm đến là Nhài. Chính vì vậy, mong cô từ nay về sau đừng xen vào mối quan hệ giữa tôi và Nhài. Tôi biết cô và Nhài là bạn cùng phòng, chắc cũng gắn bó với nhau lâu rồi. Cũng hy vọng cô đừng làm khó Nhài. Nhài có thể ngây thơ tin cô, nhưng tôi thì khác. Vậy nhé, hy vọng là cô hiểu ý tôi. Chào cô. Vinh nói một cách thẳng thắn và dứt khoát đứng dậy, đi luôn, mặc kệ Hoài đang tẽn tỏ một chỗ, không biết giấu mặt vào đâu. Nhài đang ngoài chợ, thực ra là tiện chân rồi đi chợ, chứ cũng chẳng biết mua bán gì. Đang đứng giữa hàng rau thì có điện thoại của Vinh gọi đến. Alo, tôi nghe đây. Nhài đang ở đâu đấy? Tôi đang ở chợ. Tôi tưởng Nhài có công việc gì quan trọng nên đã về trước rồi mà không có lời từ biệt với tôi. À đúng rồi, tôi có việc quan trọng. Thật sự xin lỗi anh vì đã không chào anh một câu. Chuyện quan trọng của Nhài là đi chợ sao? À, cũng không phải. Chuyện quan trọng của tôi là... Được rồi, Nhài không cần phải quanh co với tôi nữa. Tôi gọi là chỉ muốn biết bây giờ Nhài đang ở đâu thôi. Chứ tôi biết Nhài chẳng có chuyện gì quan trọng cả. Tôi đã biết mục đích của Nhài hôm nay hẹn tôi ra đây là gì rồi, nên sẵn tiện tôi nói cho Nhài hiểu luôn. Nhài đừng mất công gán ghép tôi với bạn của Nhài. Tôi không hề có ý tình ý gì với cô ta. Người tôi thích là em. Vì vậy em đừng làm mấy cái trò nhảm nhí này nữa. Em về nhà đi, tôi không trách không giận em đâu. Chỉ là muốn em hiểu rõ tôi là người như thế nào. Tôi rất bận nên không bao giờ phí thời gian vào những công việc không quan trọng với mình. Em về đi nhé, tôi cúp máy đây. Vinh nói xong thì đúng là cúp máy một cách dứt khoát, làm Nhài không kịp giải thích thêm một tiếng nào cả. Cô không giận Vinh mà chỉ thấy lo. Bởi rõ ràng trong việc này, cô là người đã lừa dối anh, mà chưa kịp đi hết câu chuyện thì anh đã phát hiện ra rồi. Bản thân Nhài làm việc không trong sáng nên cũng có chút áy náy trong lòng. Cô đứng ngơ ngẩn ngoài chợ một lúc thì mới về nhà nấu cơm. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.